One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 74, mở ra Mugen Tsukuyomi. Ầm ầm, chỉ một thoáng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, phảng phất có người tại bọn hắn bên tai gõ trống to. Điếc tai phát hội thanh âm, làm bọn hắn không khỏi biến sắc. Tất cả mọi người, bao quát Uchiha Madara, trong lòng đều nổi lên dự cảm không tốt. Giống như là một trận tai họa thật lớn tức sắp giáng lâm. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy bất an. Viêm đế đại nhân đây là đang làm gì? Conan khó hiểu nói. Không biết, viêm đế đại nhân thủ đoạn quỷ thần khó lường. Nhưng mỗi một lần, kết quả đều sẽ làm cho người rung động. Yahiko trầm giọng nói. Lúc này, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nhìn lại. Không riêng gì ba người bọn hắn. Còn có từng cái thôn các ninja. Cũng giống là phát giác được thứ gì sắp tới gần. Nhao nhao biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Itachi, ngươi cảm nhận được sao? Nhiệt độ bắt đầu biến nóng đi lên. Uchiha Shisui nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào bầu trời. Lẩm bẩm nói, là sóng nhiệt từ trên trời truyền đến. Có đồ vật muốn giáng lâm. Uchiha Itachi túc tiếng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời, con ngươi cơ hồ lập tức co lại thành một cây châm 003. Nguyên bản trang nghiêm biểu lộ, chỉ một thoáng ngạc nhiên ngơ ngẩn. Trên mặt biểu lộ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đó là cái gì? Uchiha Madara ở trên trời, là tiếp cận nhất bầu trời người. Đương nhiên là cái thứ nhất phát giác được biến hóa. Ánh mắt của hắn thấy được một áng đỏ từ tầng mây phía sau truyền đến. Cỗ này hồng quang càng lóe sáng. Tầng mây vỡ nát, hóa thành một đạo vòng tròn gợn sóng. Từ đó trong nháy mắt khuếch tán ra. Nhưng là theo hồng quang càng tràn đầy. Từ nguyên lai nhìn qua bất quá lớn như vậy một điểm. Dần dần lan tràn, không ngừng mở rộng. Những này vỡ nát đám mây cũng toàn bộ biến mất đến vô tung vô ảnh. Che khuất bầu trời hồng quang hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Oanh, một cái khiến cho mọi người sợ hãi, khiếp sợ đồ vật xuất hiện. Quá, mặt trời, Yahiko thất thanh nói, làm sao có thể, cái này quy mô không khỏi cũng quá. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui kinh ngạc đến há to mồm. Nửa ngày đều không có thể khép lại. Ngũ đại thôn Kage, cùng các thôn người lãnh đạo, còn có những cái kia các bình dân. Tất cả mọi người thấy được một cái to lớn vô cùng mặt trời. Giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng lấy trên đỉnh đầu bọn họ che đậy xuống. Đây cũng không phải là cái gì cái gọi là nhẫn thuật. Cái gì cách cây Zenkai, hoặc là trên cái thế giới này không biết lực lượng. Nó siêu việt cái thế giới này, đem cả vầng thái dương chuyển đến nơi này. Cái này, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara đã rung động mà nói đều cũng không nói ra được. Tại hắn nhận biết bên trong, mình đã là cái thế giới này đỉnh tiêm tồn tại, có được phá hủy cái thế giới này lực lượng cương đại. Nhưng cho dù là hắn, cũng vô pháp giống như vậy tùy ý vung tay lên. Liền đem một viên so thế giới còn muốn to lớn mặt trời triệu hoán tới. Nếu như đem viên này to lớn mặt trời ví von thành một đồ dưa hấu. Như vậy hắn vị trí thế giới, nhiều nhất liền là quả táo mà thôi. Cả hai vô luận từ lớn nhỏ vẫn là trọng lượng phương diện. Đều không là cùng một đẳng cấp. Thần, đây là thần linh thủ đoạn A. Viêm đế đại nhân liền là thượng thiên phái tới thần linh. Hắn liền là thần, chỉ có thần mới có thể điều khiển mặt trời, chỉ có thần mới có thể làm đến loại chuyện này. Viêm đế là thần, hắn mới là cái thế giới này chân chính chúa tể. Các bình dân nhìn thấy một màn này, đã bị rung động đến không nói nổi một lời nào. Tại chỗ quỳ rạp xuống đất, đối Hakuen cúi đầu liền bái. Hakuen bày ra thủ đoạn này, đã căn bản cùng thần linh không khác. Đây chính là mặt trời a. Rikudo Zenin nhiều nhất cũng liền đối mặt trăng động một chút tay chân. Nhưng Hakuen lại vẫy tay một cái đem mặt trời triệu hoán mà đến. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Uchiha Madara lấy lại tinh thần. Trong mắt hồi hộp vẫn như cũ. Jun giọng hướng Hakuen đặt câu hỏi. Có thể táng thân trong tay ta. Là ngươi vô thượng vinh quang. Mang theo vấn đề của ngươi. An tâm chịu chết a. Hakuen bàn tay đè ép. Cái kia to lớn mặt trời liền ầm vang che đậy xuống. Không, không, không, ta nhận thua. Viêm đế, ta nhận thua. Ngươi nhanh thu tay lại. Uchiha Madara thấy thế, vội vàng làm ra phòng ngự tư thái. Đồng thời khàn giọng sợ hãi hô lớn nói. Lúc này Uchiha Madara đã biết tự thân cùng Hakuen chênh lệch. Loại này chênh lệch đã không phải là cái gọi là tu luyện hoặc là cố gắng liền có thể đền bù. Đây là từ trên căn bản, thậm chí có thể nói là hai cái khác biệt giống loài ở giữa khác biệt. Mặt trời tới gần, sơn hà kịch chấn, hào quang chói sáng khiến cho mọi người căn bản không mở ra được hai mắt. Đáng sợ nhiệt độ cao sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, nếu không phải có những này kết giới đại trận tại, chỉ sợ chỉ là mặt trời tới gần, liền có thể tùy tiện đem những bình dân này ninja hết thảy bốc hơi. Bỗng nhiên, sóng nhiệt không còn, chướng mắt hào quang chói mắt cũng dần dần biến mất, điếc tai phát hội tiếng vang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này, tất cả mọi người mới chậm rãi mở hai mắt ra, viên kia che khuất bầu trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào đi cự đại thái dương biến mất không thấy. Trên bầu trời, chỉ có một đạo nhỏ bé thân ảnh đang không ngừng rơi xuống. Đó là Uchiha Madara, hắn lúc này, toàn thân đều là bị thiêu đốt vết thương, tứ chi bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, mặt trời ngập đầu hắn đương nhiên không có khả năng còn sống sót. Trên người hắn những này thương, hoàn toàn là bị mặt trời hỏa diễm thiêu đốt đi ra. Hakuen triệt bỏ mặt trời, chỉ là một cái Uchiha Madara. Còn không đến mức để Hakuen đem toàn bộ thế giới đều góp đi vào. Huống chi hắn còn không thể liền trực tiếp như vậy đem Uchiha Madara tiêu diệt đến ngay cả cặn. Cũng không còn, Uchiha Madara còn đối với hắn mà nói, còn có cái khác tác dụng. Hắn không có giết ta, ta còn sống, hắn chết chắc rồi, ta nhất định phải hắn chết. Uchiha Madara sau khi tỉnh lại, ánh mắt điên cuồng, lập tức, hắn mang theo dập nát thân thể thẳng đến bầu trời, nhìn về phía mặt trăng. Đừng nhìn hiện tại là ban ngày, nhưng cũng không có nghĩa là mặt trăng liền không tồn tại. Trên trán của hắn, hộ ngạch đã bị đánh nát, mi tâm ở giữa một cái khe hở bỗng nhiên triển khai. Một viên huyết sắc Green Serenian bỗng nhiên hiển hiện, chỉ một thoáng. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, bầu trời trong xanh không còn, đen như mực đêm tối giáng lâm. Bên trên bầu trời, một vòng huyết sắc mặt trăng hiển hiện, phía trên có từng vòng gợn sóng bên trên treo câu ngọc. Mugetsukuyomi, mở ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.